đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 670, ác quỷ thực sự, góc truyện audio.com, editor, Tiểu Linh, beta, Mộ Hàn. Chương 670, ác quỷ thực sự, thời kỳ gì cả tới nữ sinh cũng có thể biết, chân chính đau, không phải tới ngày đó mới bắt đầu. Mà là từ một ngày trước, bà Cửu xử lý xong chuyện này, liền ôm công chúa lên lầu. Công chúa vốn cho rằng thiếu niên vẫn giống như thường ngày, mở ra máy tính xách tay chụp một kiểu ảnh chân dung của nó, hoặc là nó có thể chạy tới chạy lui chơi đùa với cuộn len ở dưới đất. Không nghĩ tới, lần này thiếu niên cũng chỉ là nằm bịch xuống giường, kéo chăn, gò má nhìn qua như có bệnh vậy. Biết điều mà nói, thật là kỳ quái khi mà tên xấu xa kia không cùng nó chơi đùa. Công chúa cảm thấy không quen một chút nào, ngoẹo đầu nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Một vòng tròn lớn khuôn mặt cao ngạo. Giống như là đang suy nghĩ gì đó, cuối cùng suy nghĩ xong, đưa ra móng vuốt dùng đệm chính mình đụng đụng mặt thiếu niên. Năm lần vẫn không có tỉnh lại, công chúa ở nhà hoàn toàn không có cảm giác làm đại vương, lại nhìn thiếu niên một chút, sau đó kéo dài âm điệu. Mèo tương đương, tiếng kêu rất thấp, cuối cùng nhảy một cái, nhảy lên giường, đem cơ thể ấm áp của mình vùi vào ngực thiếu niên. Như vậy, xem mặt chủ nhân, nó liền miễn cưỡng chăm sóc người này một chút. Bà Cửu bụng đang bị đau thì bị một cú điện thoại đánh thức. Người gọi điện thoại không phải là người nào khác, chính là tiểu quản gia Trần Hiểu Đông. Thiếu gia, tôi nhìn thấy, có người bảo lãnh đám người kia ra. Bà Cửu hai tròng mắt mở ra, tóc màu bạc rối rơi xuống, thanh âm chậm rãi. Là ai? Trần Hiểu Đông bên kia thanh âm còn có chút không tưởng tượng nổi. Là Hàn tiểu thư, kỳ lạ, cô ta không phải là rất thích thiếu gia sao, còn phải cho người tiếp ứng cái gì, sao lại thế? Chính là cô ta, bà Cửu giọng nói lại không có gì thay đổi, cắt đứt lời nói của Trần Hiểu Đông lúc đó, liếc mắt nhìn thời gian trên đồng hồ. Hiểu Đông, cậu đi tìm Bạch luật sư một chuyến, nói tôi lần này muốn kiện tiểu thư Hàn ra, để cho hắn trước đem chứng cứ lấy ra, còn khẩu cung, Bạch luật sư có biện pháp. Trần Hiểu Đông gật đầu treo máy, lúc đó mới cảm giác giọng nói của thiếu gia vừa rồi thật giống như quá khàn khàn một chút. Chẳng lẽ là bị bệnh? Trần Hiểu Đông nhíu mày, lúc này thiếu gia cũng không thể bị bệnh, ngày mai còn có trận đấu. Nhưng mà bất kỳ ai gặp phải loại chuyện này, tâm tình cũng có thể không bị ảnh hưởng. Thời điểm thiếu gia bị hắt Pepsi, cậu cũng đã cảm thấy rất thương tiếc. Lần này đối phương còn tìm vào nhà, thật là quá đáng, nhất định phải để cho cái kẻ cầm đầu Hàn gia kia ăn kết cục thật thảm hại mới được. Nếu như là lời nói luật sư cũng sẽ không sợ quan hệ Hàn gia. Nghĩ tới đây, Trần Hiểu Đông bước chân nhanh lên mấy phần. Mà coi như vừa mới đem người bảo lãnh ra là bạn thân, Hàn Tô Tô an ủi mấy cái fan hắc đào, còn đặc biệt tìm một nhà ăn uống. Thật không nghĩ tới đại hắc đào như thế này mà lòng dạ lại ác độc. Hàn Tô Tô thở dài một hơi, người như vậy còn giá trị cho chúng ta thích không? Mấy cái fan hắc đào ở trong đáy mắt đã có oán hận. Hàn Tô Tô ẩn tàng khóe miệng cười, đem trái cây salad đẩy về phía trước. Đều ăn một chút đi, điện tử cạnh kỹ trong vòng cũng không thiếu những tuyển thủ khác, cũng không phải là ở đây chỉ có một loại người như vậy. Sau khi nói xong những lời này, Hàn Tố Tố luôn cảm giác mình bị nhìn chằm chằm. Có thể, góc truyện audio.com, nhường cho Hàn Tố Tố nghĩ thế nào đều không nghĩ tới là cô ta bên này vui vẻ mới vừa bắt đầu, đang định mang theo đám người này đi hát karaoke. Có hai cảnh sát liền hướng cô ta đi tới, cảnh sát ở kia phía sau còn đi theo người đàn ông Âu phục thẳng thớm. Người đàn ông kia rất đẹp trai, cặp mắt hoa đào, môi đơn bạc, mặc dù là mắt một mí, lại rất đơn khóc. Cách chương.